Vĩnh Sinh, chương 759, vô số đại nhân vật, gocchuyenaudio.com, cửu u chi địa quỷ thần đều ở trong đó, Hoàng Tuyền Ma Tông, Hoàng Tuyền Bảo Khố cũng giấu ở sâu trong này. Rất nhiều đạo công pháp ma đạo cũng phải hấp thu cửu u chi khí rèn luyện thân thể tu luyện thần thông, nơi này tràn ngập sát phạt tàn nhẫn. Cửu u chi địa ngoại trừ quỷ thần ra, ở bên trong một số không gian dị độ còn sinh ra minh thú cường đại có thể tạo điều kiện cho đệ tử ma đạo lịch lãm. Cửu u chi địa vốn là nơi tốt nhất để ma môn lưu lại. Tất cả ma đạo thậm chí đều muốn chiếm cứ nơi này, tại thời thượng cổ, bên trong cửu u chi địa có không biết bao nhiêu ma môn đại phái. Thế nhưng mấy ngàn năm trở lại đây, sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế hưng khởi, khiến cho tất cả ma đạo môn phái đều bị đuổi ra khỏi cửu u chi địa. Hiện tại cũng chưa có ma môn đại phái nào quay trở lại trú đóng ở cửu u chi địa. Phương Hàn, sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế chết đi, có rất nhiều ma đạo đại phái đều dục dịch với cửu u chi địa này. Muốn quay trở lại thế nhưng là vì Tô Tú Y có Hoàng Thư có thể tùy thời triệu hoán ra vô cùng vô tận quỷ thần trong không gian dị độ tại cửu u tiến hành công kích cho nên những đại môn phái kia đều cố kỵ. Tình chủ chỉ vào cửu u chi địa, nói. Đây cũng là nguyên nhân mà Thái Nhất Môn không chịu trừ Hoàng Tuyền Ma Tông, bởi vì tại cửu u chi địa Tô Tú Y chẳng những vô ảnh vô hình, khó lòng phòng bị, hơn nữa chung quanh bảo khố còn có quỷ thần cường đại trấn thủ, bứt dây động rừng. Nếu như không có chìa khóa bảo khố mà cưỡng chế oanh kích như vậy sẽ có rất nhiều không gian dị độ trong cửu u chi địa bị hủy diệt thậm chí liên quan đến vùng đất sâu hơn nữa. Đến lúc đó kinh động đến một số lão quái vật cường hãn, ngay cả Thái Nhất Môn cũng không gánh chịu nổi. Lão quái vật cường hãn gì? Chẳng lẽ trong huyền hoàng đại thế giới chúng ta còn có cao thủ che giấu? Phương Hàn cả kinh, đương nhiên là có, thời thượng cổ đã làm đệ nhất đại thế giới, đứng đầu 3.000 đại thế giới, cho dù lạc đà gầy yếu cũng còn hơn ngựa khỏe. Nhân Hoàng Bút nói, huyền hoàng đại thế giới không biết ẩn giấu bao nhiêu không gian, bao nhiêu bí mật. Có lẽ chỉ một dòng sông lớn trong thế tục mà ngươi tùy tiện nhìn thấy thế nhưng bên trong lại ẩn chứa một thế giới vô cùng rộng lớn, trong đó còn ẩn chứa một cự đầu vĩnh sinh. Có một số thượng cổ đại năng tiềm tu không màng thế sự tham ngộ thiên đạo không ra mà thôi. Năm đó Tam Hoàng thống trị huyền hoàng đại thế giới ta chỉ biết còn rất nhiều cự đầu chưa chết mà ẩn núp đi, nhưng mà cũng đã trải qua gần trăm vạn năm, có một số cự đầu có lẽ đã phi thăng thiên giới rồi. Chuyện này cũng không nói chắc được, dù sao lần này đại kiếp nạn thần tộc phủ xuống, thần tộc muốn thánh tế một đại thế giới, chung quy những vị đại năng kinh thiên động địa kia cũng sẽ xuất hiện. Lần này ta xuống đây, muốn cướp được Hoàng Tuyền Bảo Khố đúng là một việc không dễ dàng gì. Phương Hàn nói với Diêm, đúng vậy, nếu như có thể dễ dàng chiếm được như vậy, Hoàng Tuyền Bảo Khố đã sớm bị người khác đào đi rồi. Cũng không đợi đến hiện tại, Diêm nói. Phương Hàn, ta xem tốt nhất ngươi nên thu thập đủ tất cả các chìa khóa cộng thêm Hoàng Tuyền đồ, lúc đó mới thích hợp nhất để mở ra Hoàng Tuyền bảo khố, ngàn vạn lần không nên tùy tiện tiến công. Ta lại muốn nhìn xem Hoàng Tuyền bảo khố chắc chắn tới trình độ nào. Nhân Hoàng Bút chắp tay mà đứng chăm chú nhìn về phía cửu u chi. gocchuyenaudio.com Địa, năm đó Tam Hoàng thống trị huyền hoàng đại thế giới, thậm chí kiến tạo thành trì ngay cả trong lòng đất thế nhưng cửu u chi địa vẫn là cấm địa, thậm chí là trục xuất chi địa, chỉ có người phạm phải trọng tội mới bị giáng vào cửu u, trọn đời không thể thoát thân. Đi thôi, chúng ta tiến vào cửu u xem một chút. Phải nhanh lên, không quá vài ngày nữa là tới ngày tiên đạo đại hội rồi. Nếu như có thể tìm được Hoàng Tuyền bảo khố, chúng ta trấn áp quần hùng cũng không phải là chuyện gì khó. Thân thể Phương Hàn tiến hành Nazi, lập tức tiến vào trong hắc khí cuồn cuộn bước vào cửu u chi địa. Vừa xông vào trong hắc khí, hai chân Phương Hàn vừa định thổ địa đen kịt dưới chân tràn đầy một loại độc khí, sát khí thực vật sinh trưởng ở đây cũng cực kỳ mãnh ác, dữ tợn, có cây ăn thịt người cao tới ngàn trượng, hoa ăn thịt người, còn có độc dây di động. Tiến vào cửu u chi địa, Phương Hàn liền phát hiện không thể tùy ý thi triển Nazi không gian nữa, bởi vì khắp nơi đều là tầng tầng hệ tinh bích, nếu cứ xông bừa không biết sẽ gặp phải loại cường đại gì tồn tại ở đó. Hướng bên này đi, xuyên toa qua 3.600 tầng không gian dị độ sẽ đến chỗ của Hoàng Tuyền Ma Tông. Diêm rất quen thuộc đối với Hoàng Tuyền Ma Tông, dễ dàng có thể tìm được vị trí trong cửu u chi địa, nếu là người thường, căn bản không có khả năng ở trong thế giới rộng lớn này tìm được sơn môn của Hoàng Tuyền Ma Tông. Dẫn đường đi, Phương Hàn gật gật đầu, bước đi trong cửu u chi địa, khẽ nhích một bước chân đã vượt qua ngàn vạn dặm, thần niệm lấp bản thân làm trung tâm bắn đi quan sát các sinh linh chi địa cường đại trong cửu u chi địa. Quả nhiên cửu u chi địa có một số không gian, trong đó có quỷ thần cường đại sinh tồn, còn có minh lang, minh hổ, các loại sinh vật. Những sinh vật này, từng đầu sinh ra đã có năng lực thao túng sát khí, lực lượng bản thân không thua gì cao thủ thần thông bí cảnh. Trong đó thậm chí còn có minh giao, minh bằng, lực lượng cực mạnh, cơ hồ có thể so với trường sinh bí cảnh. Về phần quỷ thần, vậy càng cường đại hơn. Ở sâu trong một dãy núi dài tới ngàn dặm, Phương Hàn thậm chí còn thấy một cái kén cự đại màu đen đang phiêu đãng trong không gian, là một đầu quỷ thần thân cao ngàn trượng, toàn thân đen kịt, trên đầu có dương giác thật dài, tay cầm cương xoa đang ngủ say, hấp thu sát khí, thậm chí còn có nguyên khí tiên giới. Lực lượng của đầy quỷ thần này tối thiểu cũng là trụ quang cảnh. Trường sinh tứ trọng, nếu ở bên ngoài cũng là một nhân vật tung hoành bát hoang hùng phách thiên địa. Nhưng mà quỷ thần bị quản chế bởi bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới, trong hàng tỷ không gian dị độ của cửu u chi địa lại như cá gặp nước, nhưng không thể rời khỏi cửu u không gian, trừ phi là có người thi triển ra đại triệu hoán thuật trả giá thật lớn, dùng máu tưới tuổi thọ, đủ loại nguyên khí tế tự, câu thông với bổn nguyên chi lực của huyền hoàng đại thế giới mới có thể khiến bọn chúng thoát ra, tới bên ngoài tác chiến. Chờ ta thu đầu quỷ thần này vào trong bát bộ phù đồ độ hóa đã. Phương Hàn tâm thần khẽ động, trong bát bộ phù đồ tuy đã độ hóa huyền vô cô thế nhưng quỷ thần càng cường đại, độ hóa càng nhiều lại càng tốt. Trong lúc nói chuyện, sau lưng hắn liền tuôn ra từng vòng Phật quang tựa hồ như địa tạng vương trong truyền thuyết buông xuống địa ngục phổ độ đám quỷ. Từng vòng Phật quang hiện ra xu thế. Gocchuyenaudio.com Đại viên mãn, trong Phật quang xuất hiện một vị Phật đà thế gian tự tại vương Phật. Vị Phật đà này hiện tại biến hóa càng thêm rõ ràng, trông rất sống động, đại thủ tỏa ra kim quang, bổ về phía ngọn núi xa có đầu quỷ thần cự đại đang ngủ say. Phật quang dài đến vạn dặm bao phủ dãy núi, trong dãy núi kia có vô số sinh linh, ma quỷ, minh vật đều bị độ hóa, bay vào trong Phật quang, tiến vào bát bộ phù đồ. Hiện tại Phương Hàn tu luyện đến hỗn động bí cảnh, trường sinh bát trọng, tất cả thần thông trong 3.000 đại đạo đều tăng theo, phù lục thế gian tự tại vương Phật cũng bắt đầu phát ra một tia tác dụng, linh phù này từ đầu không biểu hiện ra tác dụng gì, nhưng sau khi vận dụng, tất cả thần thông Phật môn đều được gia trì. Bù, ở trong dãy núi phía xa quỷ thần cự đại đang ngủ say tựa hồ cảm thấy uy hiếp, đột nhiên thoáng cái tỉnh lại, phá kén mà ra, thân thể cao tới ngàn trượng trực tiếp phiêu phù trên hư không, hai mắt đỏ như máu phát ra tiếng gào rít chấn động, cương xoa trong tay rung lên, đâm rách cửu u sát khí công kích về phía đại thủ Phật quang của Phương Hàn. Độ hóa quỷ thần, chặt đứt nguyên lực tự do tự tại, tiêu giao thanh thiên, đầu quỷ thần này, lực lượng của thân thể nhận lấy trói buộc của bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới, cả đời chỉ có thể ở trong cửu u chi địa, sau khi được ta độ hóa, ta sẽ chặt đứt liên lạc giữa ngươi và nguyên lực, ngươi chính thức có thể thoát khỏi trói buộc. Ý niệm của Phương Hàn hóa thành Phật âm trộn lẫn với đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, lập tức đầu quỷ thần kia căn bản không chịu nổi Phương Hàn độ hóa, toàn thân đắm chìm trong Phật quang, nguyên bản thân thể đen kịt biết thành vàng thẫm, có từ bi của Phật môn, lại có hỏa diễm phẫn nộ, lại giống như hộ pháp minh vương truyền thuyết của Phật môn. Đầu quỷ thần này mặc dù là nhân vật cường hoành trụ quang cảnh thế nhưng kém quá xa so với Phương Hàn, cũng chỉ có thể thoáng cái bị độ hóa, trở thành một thành viên trong bát bộ phù đồ. Ở bên trong cửu u chi địa có vô số quỷ thần cường đại, không thể độ hết từng đầu một. Nhân Hoàng Bút nói, đột nhiên hắn nhướng mày, nhìn về phía sâu trong không gian dị độ tựa hồ như đang nhìn thấy phát sinh chuyện gì đó rất đáng sợ vậy. Bù, đúng lúc này, ở chỗ sâu trong không gian tại cửu u chi địa đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang vùn vụt mà đến, đạo hỏa quang này tựa hồ như là một đóa hoa, chỉ lớn bằng chén cơm, giống như một đóa hoa sen, tựa hồ như dư âm của trận đấu pháp nào đó, hơi xoay tròn một chút đã phá mở vô tận thời không, rơi xuống tiến nhập vào trong dãy núi mà Phương Hàn vừa độ hóa đầu quỷ thần. Xì, cả dãy núi thoáng cái bị hỏa diễm như đóa hoa này nhen nhóm, hừng hực bốc cháy, không tới ba lần hô hấp đã biến thành tro bụi. Bà Sa Tịnh Viêm, hàng lông mày của Nhân Hoàng Bút khẽ động, đây là công pháp của bà Sa Đại Thế Giới, hỗn hợp các loại thần thông trong 3.000 đại đạo tổ hợp ra tiên thuật. Một đóa hỏa diễm có thể đem bất kỳ thế giới nào độ hóa thành bà Sa. Bà Sa Đại Thế Giới rất thâm sâu, hơn nữa tại rất nhiều năm trước đã thắng vô cực đại thế giới, thậm chí chiếm được rất nhiều chỗ tốt tại nhiều lần đại kiếp của huyền hoàng đại thế giới. Thực lực bây giờ cơ hồ là tỏa tới cả tiên giới. Xem ra lần đại kiếp nạn này, Sa Bà Đại Thế Giới cũng một lần nữa mượn gió bẻ măng. Phương Hàn, ẩn núp đi, chúng ta thử nhìn xem. Gocchuyenaudio.com, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Được, Phương Hàn trông thấy sắc mặt Nhân Hoàng Bút cũng trở nên ngưng trọng, hắn lập tức thi triển ra thủ đoạn bí ẩn của Hoàng Tuyền Đồ, mà trên thân Nhân Hoàng Bút càng tuôn ra từng đạo pháp tắc tiên đạo, bao bọc Phương Hàn, tinh chủ ở trong đó, biến thành một hạt bụi không gian cực nhỏ, phiêu đãng mà tới. Trong nháy mắt đã phiêu đãng quan trăm ngàn không gian dị độ, Phương Hàn đột nhiên cũng cảm giác được tại bên trong một tầng không gian dị độ toát ra vô số khí tức cường đại liên tiếp. Cao thủ giới vương cảnh, cường giả hỗn động cảnh, hư tiên, không ngờ là hư tiên. Thân thể tinh chủ chấn động, liền thấy được trong không gian cửu u chi địa kia không biết có đám người nào đang triển khai hội nghị tại một tòa quảng trường rộng lớn lơ lửng trôi nổi trong không gian. Tại Tràng Sơn, xuất hiện một nhân vật cường đại đang ngồi ngay ngắn ở đó. Thanh âm từ miệng người này phát ra, lần này bà Sa đại thế giới chúng ta, Thánh Quang đại thế giới, Vô Lượng đại thế giới. Rất nhiều đại thế giới liên hợp cùng một chỗ, thế nhưng ai làm minh chủ đây? Ông trời của ta tại sao có thể có nhiều đại nhân vật tụ hội tại cửu u chi địa như vậy? Sau khi nhìn rõ ràng, trái tim Phương Hàn cũng liên tục co thắt, hắn là kẻ không sợ trời không sợ đất thế nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đờ đẫn. Cách chương.